Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328. Lạc Khắc Nhĩ bỗng nhiên tìm được chính trầm mê với sáng tạo minh tưởng pháp kế tiếp Thiên Tiêu Văn. Thiên Không Chi Thành mau tới rồi, Tiêu Văn đi theo Lạc Khắc Nhĩ rời đi luyện kim tàu bay phòng. Ngủ đi vào nhìn ra xa đài. Xa xa nhìn lại phía trước thiên không bên trong có một cái tiểu con quay đồ vật. Kia đúng là mắt thường có thể thấy được khoảng cách bọn họ còn khá xa Thiên Không Chi Thành. Tuy rằng còn có thật lớn một chặng đường, nhưng người thường đều có thể xem tới được kia không trung huyền phù thành thị. Luyện kim tàu bay tốc độ cực nhanh, Lạc Khắc Nhĩ nói bọn họ liền sắp tới rồi. Dựa vào tàu bay phi hành tốc độ, không đủ một ngày thời gian liền làm Tiêu Văn chờ ba người bay đến Thiên Không Chi Thành. Vừa mới bắt đầu xa nhìn không trung chi thành tựa như cái tiểu con quay. Nhưng mà hiện giờ gần xem mới có thể phát giác hắn kia không gì sánh kịp nguy nga khổng lồ. Khó trách Khuynh Tẫn toàn bộ ma pháp vị diện tài nguyên cùng nhân lực đều chỉ có thể kiến tạo ra một tòa thiên không chi thành. Tiêu Văn nhìn trước mắt này tòa thiên không trung huyền phù thành thị. Yên lặng đánh giá, nó thoạt nhìn chính là một tòa bình thường thành thị. Chỉ là cùng bình thường thành thị bất đồng chính là nó là huyền phù ở không trung. Tiêu Văn thần thức như muốn giả quét một lần, lại ngoài ý muốn đã chịu một cổ vô hình lực lượng cách trở bên ngoài. Đương hắn thần thức bị ngăn cách bên ngoài khi, thiên không chi thành kéo vang lên cảnh báo. Nguyên bản nhìn như bình phàm thành thể lộ ra vô số đài ma tinh đại pháo pháo ống. Vô số kể ma pháp sư sôi nổi vào chỗ, chảy xuôi chứ ma pháp nguyên tố phòng hộ cháo cũng đem cả tòa thiên không chi thành bao. Phủ ở trong đó. Đang chuẩn bị dùng chính mình quyền hạn mở ra thiên không chi thành ra vào thông đạo làm luyện kim. Tàu bay trực tiếp phi đi vào Lạc Khắc Nhĩ trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt như lâm đại địch thiên. Không chi thành, hắn ngó trái ngó phải giống như chung quanh cũng chỉ có hắn này một con thuyền tàu bay. Ma tinh đại pháo pháo ống cũng là đối với hắn tàu bay không sai. Chính là vì sao hắn về nhà sẽ chỉnh ra lớn như vậy trận trượng. Chẳng lẽ nói mặt khác vài vị pháp thần liên thủ đem hắn quyền hạn cấp giải trừ sao? Lạc Khắc Nhĩ chính nhíu mày khổ tư khi, Tiêu Văn có điểm ngượng ngùng nói, ta vừa rồi theo bản năng dùng tinh thần lực quét một chút thiên không chi thành. Cho nên đại khái xúc động cảnh báo, Lạc Khắc Nhĩ có điểm không thể tin được, ngươi chỉ là dùng tinh thần lực đảo qua thiên không chi thành liền kích phát cảnh báo. Thiên không chi thành chính là toàn bộ ma pháp vị diện hao phí vô số người lực vật lực chế tạo ra. Tới duy nhất một kiện chiến tranh vũ khí, là dùng để đối kháng thần chi cùng ác ma. Nếu muốn làm thiên không chi thành kéo vang cảnh báo, ít nhất đến giống hắn như vậy pháp thần phóng cấm chú mới được a. Kết quả hắn bên người vị này thế nhưng nói là dùng tinh thần lực tùy tiện đảo qua liền khiến cho. Lớn như vậy động tĩnh, như vậy vị này chủ thần đại nhân tinh thần lực nên có bao nhiêu cuồn cuộn cường đại a. Lạc Khắc Nhĩ nghĩ đến bên người vị này chính là có thể xuyên qua vô số thế giới thần nhân. Vội vàng đem trong khoảng thời gian này ở chung khi nhân Tiêu Văn hiện tại thực lực không cường mà. Không tự chủ được sinh ra thấp xem cảm xúc cấp hoàn toàn lau sạch. Một lần nữa trở lại lúc trước ở nhìn thấy chủ thần đại nhân trước thận trọng tâm thái. Lạc Khắc Nhĩ biết lần này thiên không chi thành kéo vang cảnh báo là nơi phát ra với Tiêu Văn một. Lần ngoài ý muốn sau, vội vàng chủ động liên hệ thượng bên trong thành cảnh giác không thôi vài vị pháp thần. Hắn nhưng thật ra không có nói ra thiên không chi thành kéo vang cảnh báo chân tướng. Mà là nói, ta vừa mới trở về, đang ở thiên không chi ngoài thành mặt. Không thấy được có bất luận cái gì địch nhân đã đến. Này cảnh báo là chuyện như thế nào? Làm một cái pháp thần. Lạc Khắc Nhĩ cũng là đứng ở vị diện này đỉnh tồn tại. Cho dù là thần chi vị diện thần vương cùng vực sâu vị diện ma vương đi vào bên ngoài đánh lén cũng. Vô pháp trốn tránh một vị phong hệ pháp thần cố tình dò xét. Cho nên Lạc Khắc Nhĩ nói vẫn là thực lệnh người tin tưởng. Không bao lâu, thiên không chi thành đối ngoại thông đạo mở ra. Năm đạo thân ảnh xẹt qua trời cao bay ra tới. Tiêu Văn nhìn này năm đạo thân ảnh, không có chú ý bọn họ dung mạo cùng giả dạng, trước tiên chính là chú ý tới bọn họ quanh thân vờn quanh ma pháp nguyên tố. Này năm người phân biệt chính là ma pháp vị diện mặt khác năm vị pháp thần. Lôi hệ pháp thần, băng hệ pháp thần, hỏa hệ pháp thần, mộc hệ pháp thần, kim hệ pháp thần, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé ma pháp vị diện 6 vị pháp thần. Trừ bỏ Lạc Khắc Nhĩ là cực kỳ hiếm thấy phong hỏa song hệ thiên phú ngoại. Mặt khác pháp thần đều là đơn hệ. Bất quá nhưng thật ra không có trọng dạng. Hơn nữa đều là uy lực phi phàm thích hợp chiến đấu. Lôi hệ băng hệ kim hệ không cần phải nói. Sức chiến đấu cường hãn vô cùng. Hỏa hệ cũng là uy lực phi phàm. Ngay cả mộc hệ ở rừng rậm chờ địa lý vị trí sức chiến đấu còn có thể lực áp hệ khác ma pháp. lại còn có nhất định trị liệu năng lực. Phong hỏa song hệ càng là ngưu bức. Phong trợ hỏa thế hỏa mượn phong thế. Lạc Khắc Nhĩ đã từng dùng chính mình tự nghĩ ra phong hỏa song hệ dung hợp đại tuyệt chiêu tiêu. Diệt vực sâu ác ma toàn bộ quân đoàn. Chiến tích hiển hách, năm cái pháp thần giữa. Trừ bỏ lôi hệ pháp thần là cái nữ tính ở ngoài. Những người khác đều là nam tính. Tiêu Văn nhìn về phía cái kia quanh thân lôi hệ ma pháp nguyên tố phi thường sinh động nữ tính pháp. Thần, chỉ thấy nàng khuôn mặt lạnh như băng như cương thi giống nhau. Sắc mặt trắng bệch đến có điểm thấm người. Ngược lại là đứng ở bên người nàng vị kia băng hệ pháp thần tươi cười đầy mặt khí chất ôn hòa. Xem ra tính tình diện mạo cùng bọn họ sở am hiểu ma pháp thật sự không thế nào tương quan liên đâu. Lạc Khắc Nhĩ trước cấp Tiêu Văn giới thiệu này 5 vị pháp tự. Sau đó lại cấp 5 vị pháp thần giới thiệu nói. Đây là ta tân thu học sinh Ken, Tiêu Văn sớm đã cùng Lạc Khắc Nhĩ thương lượng hảo. Ở thế giới này liền lấy hắn học sinh Ken thân phận hành sự. Để tránh rước lấy không cần thiết phiền toái. Một đầu lộn xộn tóc đỏ hỏa hệ pháp thần mở miệng chính là khàn khàn như ma sa tiếng nói. Tiểu tử này chính là ngươi ngàn dặm xa xôi chạy đến đại lục bên cạnh đi tìm học sinh. Không thấy ra tới có cái gì ưu điểm. Một cái đại ma đạo sĩ mà thôi, thế giới này ma pháp sư cấp bậc từ thấp đến cao là ma pháp học đồ, ma đạo sĩ, đại ma đạo sĩ, đại ma đạo sư, đại ma pháp sư, pháp thánh, pháp thần. Đối với một cái pháp thần mà nói, đại ma đạo sĩ thật là chướng mắt. Tiêu Văn nghe xong lời này mí mắt đều không nâng một chút. Hắn trên thực tế thực lực đã khôi phục đến có thể treo lên đánh đại ma pháp sư. Đương nhiên thực tế ma pháp tu vi còn chỉ là đại ma đạo sĩ. Nhưng là hắn không có bình cảnh nha. Chỉ do thời gian không đủ không có tích lũy cũng đủ nhiều ma pháp nguyên tố mới không có tấn giai. Chờ hắn có cũng đủ thời gian. Hơn nữa là khắc nhĩ cho hắn đông đảo tài nguyên. Hoàn toàn có thể một đường thông thuận tu luyện đến pháp thần. Nhưng mà cái này khinh thường hắn hỏa hệ pháp thần cũng không rõ ràng. Còn ở oán trách Lạc Khắc Nhĩ thân là người mạnh nhất vì một cái đại ma đạo sĩ rời đi lâu như vậy. Quá lãng phí thời gian. Tiêu Văn nhìn thoáng qua cười tủm tỉm Lạc Khắc Nhĩ. Vẫn là không hé răng. Không phải hắn không nghĩ vả mặt. Mà là này mặt vẫn là làm Lạc Khắc Nhĩ tới giúp hắn ví tốt hơn. Cũng chính như Tiêu Văn sở liệu như vậy. Lạc Khắc Nhĩ cười tủm tỉm nghe xong hỏa hệ pháp thần oán trách sau. Tiếp tục cười tủm tỉm nói. Ta tìm được Ken khi, hắn vẫn là cái không có tu luyện quá ma pháp người thường, hỏa hệ pháp thần. Ngoặc kép, sigma, độ, giống như là Khắc Nhĩ chỉ đi ra ngoài hơn 3 tháng đi. Hơn 3 tháng thời gian còn không tính thượng lãng phí ở tìm người thượng thời gian. Một cái không học quá ma pháp người thường cư nhiên có thể tại như vậy đoạn thời gian nội trở thành. Đại ma đạo sĩ, hỏa hệ pháp thần trợn tròn đôi mắt, phảng phất đang nói, ngươi mẹ nó đậu lão tử. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, một cái đại ma đạo sĩ. Này đó pháp thần nhóm đương nhiên sẽ không tha ở trong mắt. Nhưng nếu là một cái 3 tháng liền từ gì cũng sẽ không người thường tu luyện đến đại ma đạo sĩ. Thiên tài nhân vật, này đó pháp thần nhóm có thể nào không vì chi động dung. Như vậy thiên tài nhân vật chỉ cần không chúng đổ ngã xuống. Bọn họ ma pháp vị diện lại nhiều tăng thêm một vị pháp thần liền tuyệt không phải vọng tưởng. Nhìn vài vị lão bằng hữu trên mặt không dám tin tưởng thần sắc. Lạc Khắc Nhĩ trong lòng có điểm tiểu đắc ý. Hắn còn chưa nói ra Tiêu Văn đã sớm đem hắn trong bụng chữ hàng cấp đào trống không đáng sợ sự thật. Đâu, Lạc Khắc Nhĩ hoàn toàn quên chính mình đã từng bị Tiêu Văn cấp chấn đến mắt choáng váng chuyện này. Đối mặt này 5 vị khiếp sợ pháp thần còn đặc biệt có cảm giác về sự ưu việt. Lại khoe khoang một câu. Ken vẫn là phong hỏa lôi tam hệ đỉnh cấp thiên phú Nga. Vị kia cương thi mặt nữ tính lôi hệ pháp thần, vèo, một chút liền tới đến Tiêu Văn trước mặt. Trên mặt xả ra một mặt có thể dọa khóc tiểu hài tử tươi cười. Thanh âm thanh thúy dễ nghe nói. Ken đúng không? Ta là lôi hệ pháp thần. Ta nguyện ý đem ta sở hữu ma pháp thành tựu truyền thụ cho ngươi. Ngươi nguyện ý làm đệ tử của ta sao? Lạc Khắc Nhĩ trên mặt khoe khoang biểu tình còn không có biến mất. Hắn liền nhìn đến lôi hệ pháp thần tới đào hắn góc tường. Tức giận đến quả thực muốn dậm chân. Ui ui ui. Phù Ni, ngươi không thể đoạt đệ tử của ta. Lôi hệ pháp thần Phù Ni quay đầu lại nhìn Lạc Khắc Nhĩ liếc mắt một cái. Cứng đờ trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn lại khó được lệnh người nhìn ra chào. Phúng ý vị tươi cười tới. Chẳng lẽ ngươi muốn lãng phí rất hắn kia xưa nay chưa từng có tam hệ thiên phú sao? Đặc biệt là đỉnh cấp lôi hệ thiên phú có bao nhiêu thưa thất ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Lạc Khắc Nhĩ tuy rằng ở phía trước biết được kên thiên phú chung có lôi hệ. Cũng nghĩ tới muốn từ Phù Ni nơi đó móc ra hàng lậu tới. Chính là hắn hoàn toàn không nghĩ tới muốn đem học sinh chắp tay làm người A. Tuy rằng này học sinh cũng không phải thật sự học sinh, nhưng tuyệt đối vẫn là không thể làm người chết mặt nữ nhân cướp đi. La Khắc Nhĩ phản bác trở về. Ngươi cũng biết đỉnh cấp tam hệ ma pháp thiên phú khó được a. Hắn làm ngươi học sinh, vậy chỉ có thể học lôi hệ ma pháp. Chẳng lẽ muốn hắn canh chừng hệ hỏa hệ đều lãng phí không thành? Phù Ni dễ nghe êm tai trong thanh âm mang lên ý cười. Ta nhưng không như vậy nói. Ta ý tứ là, không bằng làm kên làm chúng ta hai người học sinh. Như vậy mới có thể càng tốt phát triển hắn tam hệ đỉnh cấp thiên phú, nhiều hệ thiên phú ma pháp. Sư không ít, nhưng nhiều hệ thiên phú không đại biểu là có thể trở thành cường giả. Còn phải xem nên ma pháp thiên phú hay không cường đại. Tỷ như nói lôi hệ pháp thần Phù Ni trừ bỏ lôi hệ thiên phú ở ngoài. Còn có thủy hệ cùng thổ hệ thiên phú. Chính là so với nàng lôi hệ đỉnh cấp thiên phú. Nàng thủy hệ thổ hệ thiên phú liền thái bình dung. Cho nên nàng mới dốc lòng lôi hệ ma pháp. Cuối cùng trở thành lôi hệ pháp thần. Giống là Khắc Nhĩ cái loại này phong hệ hỏa hệ đều là đỉnh cấp thiên phú nhân tài có thể song hệ. Đều trở thành pháp thần. Mới có thể trở thành pháp thần trung sức chiến đấu cường hãn nhất. Tác giả có lời muốn nói. Canh 1. Bổ ngày hôm qua. Nhiệm vụ Linh Tam Nhị. Hết chương.